Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, kinh sợ thế gia. Giang tiên sinh, thỉnh, Giang tiên sinh, thỉnh, Giang tiên sinh, thỉnh, hồ mị, núi cao, Kim Tử Lỗi đám người đi bước một bước ra, đồng thời mở miệng kêu nói, hồ mị trong tay. Còn phủng một kiện áo che gió màu đen, kia phong y bả vai chỗ, rõ ràng là ba viên màu đỏ nút thắt, đây là trưởng đầu chức vị, tuần tra cũng xứng cái này hàm, đuổi ma chỗ là mượn sức hắn, thật đúng là hạ huyết bản a. Giang Thu nhìn vài người kiên nghị khuôn mặt, tâm bên trong sinh ra một dòng nước ấm, bọn người kia, cư nhiên làm cho long trọng như vậy, làm sao bây giờ? Bên trên, vẫn là không bên trên. Cái này tựa hồ, vi phạm hắn ước nguyện ban đầu. Đây là bị đuổi ma chỗ hạ bộ sao? Nhìn Hàn Văn Sương cùng Cao Sơn đám người tình cảm quần chúng trào dâng. Đầy mặt động dung dáng vẻ, Giang Thu dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn có thể cự tuyệt đuổi ma chỗ, lại không thể cự tuyệt núi cao. Hồ mị đám người mời. Cũng không thể cự tuyệt Hàn Văn Sương. Quan trọng nhất là, đuổi ma chỗ làm lớn như vậy. Hiển nhiên đã cầm đuổi ma chỗ toàn bộ mặt mũi đều áp thượng. Hắn này nếu là cự tuyệt, có thể hay không nhường đuổi ma chỗ 12 trưởng đầu tập thể xuất động tới ngược hắn một trận. Đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Bất kể như thế nào, trước Giang Thu bất đắc dĩ đi về phía trước. Ngươi làm gì? Muốn chạy trốn sao? Đàm Tứ Thiền nhìn đến Giang Thu đi phía trước đi. Lập tức mở miệng châm chọc nói. Giang Thu căn bản xem đều không xem Đàm Tứ Thiền. Tiếp tục đi về phía trước. Nhân gia ở kêu Giang tuần tra. Ngươi đi làm loạn cái gì? Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn đi phía trước đi cái gì? Này không phải vừa mới đắc tội Bạch gia cùng Tần gia tiểu tử kia sao? Hắn muốn làm gì? Sẽ không muốn mượn cơ chạy trốn đi. Chung quanh người đều sững sờ nhìn Giang Thu đi phía trước đi. Nghị luận sôi nổi, tại bọn họ ấn tượng bên trong. Vị kia Giang Thông U tuần tra. Có thể làm trên đài mấy người kia huấn luyện viên. Như thế nào cũng đến 40-50 tuổi trên dưới. Phải biết, trên đài mấy người kia, thoạt nhìn đều hơn 20 tuổi dạng tử a. Lúc này trừ bỏ thiếu bộ phận thanh tỉnh người ở ngoài. Có lẽ chỉ có Bạch Côn minh bạch cái gì. Bởi vì hắn là nhất rõ ràng Giang Thu thực lực. Hiện tại xem ra, thực lực của người này đều đã có thể so sánh đuổi ma chỗ trưởng đầu thực lực. Tựa hồ so hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn a. Muốn chạy, não tử hoàn không tính quá kém kính. Biết mượn đuổi ma chỗ thế tới chạy trốn. Đàm Hổ, cản lại hắn, Đàm Tứ Thiền hừ một tiếng, chúng ta cũng coi như là giúp đuổi ma chỗ loại bỏ quấy rối người. Đàm Hổ nghe được Đàm Tứ Thiền, nói về sau, vóc người cao lớn bỗng nhiên vọt tới trước, ở phía sau hướng Giang Thu trên vai chộp tới, lớn mật, mọi người chỉ nghe được một tiếng đinh tai nhức óc hét to âm thanh, chấn đến đầu óc, ong ong, vang. Tiếp theo, phía trước đài thượng, Cao Sơn đột nhiên một bước, thân mình bay lên trời, răng rác, cùng với Cao Sơn đạp mà. Cái kia mộc chế đài bị sinh sôi bước ra một cái lỗ thủng. Cao Sơn trên người áo gió phất phới, bên trong đồ bó sát người màu đen theo động tác của hắn. Biến thành số khối mảnh nhỏ, những người dưới đài khiếp sợ thiếu chút nữa nước tiểu. Liền quần áo đều làm vỡ nát. Đến nỗi phát lớn như vậy hỏa sao? Cao Sơn thân hình cao lớn giống như một chiếc máy ủi đất từ giữa không trung bên trong rơi xuống, thẳng đến Giang Thu sau lưng Đàm Hổ. Đàm Hổ nguyên bản liền rất cao lớn, 1m9 cái đầu, như một đầu tráng hùng, nhưng là đụng tới thân cao 2m, giống như người hình quái thú giống nhau núi cao. Cái này xấu hổ. Oanh, Đàm Hổ thân hình cùng Cao Sơn đụng vào nhau, giống như bị cao tốc chạy xe tăng va vào một phát. 1m9 người cao to, trực tiếp vượt qua đỉnh đầu của mọi người bay ra ngoài. Kỳ thật Cao Sơn nhìn như cuồng bạo lỗ mãng, tâm lại rất tế, cái này đàm hổ bị hắn đâm bay. Thế nhưng một người đều không ngộ thương, chỉ là đàm hổ mình bị đâm hộc máu. Này một thân công phu, xem như hoàn toàn phế đi, có thể còn sống trở về cũng không tệ. Đâm bay đàm hổ về sau, Cao Sơn cung kính đứng ở Giang Thu bên người. Giang giáo quan, tê, vô số người giờ phút này đồng thời hít vào một hơi. Nguyên lai cái này ăn cái gì không hề quy củ, nói chuyện có thể sặc người chết. Thoạt nhìn không đến 20 tuổi ra hỏa chính là tín nhiệm đuổi ma chỗ tuần tra. Khó trách hắn vừa mới đối mặt Đàm Tứ Thiền cùng Bạch Côn có thể không sợ hãi như thế. Khó trách hắn không thèm để ý đối phương chút nào uy hiếp. Chỉ là bởi vì hắn có đuổi ma chỗ cái này cường lực hậu thuẫn a. Giang Thu vỗ vỗ Cao Sơn ngực kiên cố cơ bắp. Bất quá là một cái tiểu lâu la. Ra tay trọng điểm, lần sau chú ý, Cao Sơn lại là gương mặt lệ khí. Không thèm để ý chút nào, dám đối với ngài bất kính, không có giết hắn, đều đã đủ cho mặt mũi. Cao Sơn lời nói nhường mọi người không khỏi kinh hãi, bọn họ lúc này mới, cho tới nay đuổi ma chỗ đều lấy điệu thấp gặp người. Mà làm mọi người dần dần phai nhạt. Những cái này hán tử thiết huyết một khi sát khởi người đến, kia cũng là cực kỳ khủng bố tồn tại a. Giang Thu cười cười, xoay người quét một vòng mọi người, hướng về phía đám người bên trong run lẩy bẩy Tông Minh Dương nói: "Ngươi nói ta là mình trộm chạy vào?" Cộc cộc cộc lộc cộc. Tông Minh Dương như cùng sống ở trong mộng, trên dưới nha răng run lên. Một cái hoàn chỉnh tự đều không nói được, cả người như run rẩy run rẩy. Bang, Cao Sơn không nói hai lời, cất bước đi tới đám người bên trong, ôm đồm ở Tông Minh Dương cổ cổ áo, hướng ra phía ngoài khinh phiêu phiêu một ném. Vèo, lại một con diều đứt dây bị quăng ra ngoài, rơi liền bò đều không bò dậy nổi. Giang Thu vừa liếc nhìn Đàm Tứ Thiền: "Ngươi vừa mới cùng ta nói nếu là không cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu, ngươi liền không họ Đàm." Đàm Tứ Thiền ra mặt cứng đờ, nhìn đến Đàm Hổ cùng Tông Minh Dương kết cục, nàng liền có loại đại tiểu tiện mất khống chế xúc động. "Ngươi, ngươi muốn làm gì ta?" Đàm Tứ Thiền lắp bắp nói nói. "Quỳ xuống." Cao Sơn không chút nào đối phương là nữ nhân liền không hạ thủ được ý tưởng. Một cái tát chụp tại Đàm Tứ Thiền sau trên cổ, chụp Đàm Tứ Thiền lập tức quỳ trên đất. Hảo huyền không cầm Đàm Tứ Thiền cấp chụp tan thành từng mảnh. Lạch cạch, không chờ Giang Thu mở miệng, Bạch Côn liền trực tiếp quỳ trên đất, hướng về phía Giang Thu hô to: "Giang tiên sinh, Giang tuần tra, ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên không nghe lời ngươi. Ta cái này lăn ra Thanh Ninh, không, ta lăn ra Tương Tây, về sau không bao giờ xuất hiện tại trước mặt của ngươi." Tuy rằng không biết Giang Thu cùng Bạch Côn quan hệ là như thế nào một hồi sự, Cao Sơn cũng đã trợn tròn cặp mắt. Giang Thu nhìn sang Bạch Côn, chậm, vừa nói xong, Bạch Côn trên cổ đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế huyết tuyến. Cả người liền ngã trên đất. Đầy đất vết máu, tiếp theo, một cái vô hạn kiều mị thân ảnh xuất hiện ở Bạch Côn bên người. Trắng Cao Sơn liếc mắt một cái nói: "Tên ngốc to con, dám vũ nhục Giang tiên sinh, còn giữ bọn họ làm chi?" Tiếp theo, cái kia ở mọi người trong mắt mỹ diễm giống như yêu tinh giống nhau thân ảnh lần nữa biến mất. Ngay sau đó, Đàm Tứ Thiền cũng té ở vũng máu bên trong. Giết người, cư nhiên giết người, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn họ là con em thế gia, là nhà giàu thương nhân, là các châu khu gia tộc bên trong nổi bật người, nhìn quen rất nhiều máu tanh chi sự, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, đuổi ma chỗ người, cư nhiên tại dưới loại trường hợp này giết người, hơn nữa giết không chỉ một. Đây là ở thị uy, là trước mắt cái này họ Giang tuần tra ở thị uy, cũng là đuổi ma chỗ ở thị uy. Có người tựa chăng đã hiểu cái gì, âm thầm làm tốt tính toán, sau khi trở về ước thúc tộc nhân, ngàn vạn lần không nên vào nhầm lạc lối, đi tới đuổi ma chỗ mặt đối lập, cũng ngàn vạn lần không nên trêu chọc cái này vừa mới nhậm chức Giang tuần tra. Cũng có người bắt đầu suy đoán, Tần gia cùng Bạch gia, có phải hay không cùng Duy Lợi xã có quan hệ gì? Bằng không đuổi ma chỗ làm sao lại đối này hai nhà xuống tay? Mọi người tư duy thiên kỳ bách quái, sôi nổi phỏng đoán đuổi ma chỗ ý đồ đồng thời, cũng đều mỗi người cảm thấy bất an. Được rồi, không quan đau khổ liền tính, Hồ Mị bóng người lần nữa biến mất. Theo Giang Thu nói âm, thân hình hiển lộ ở Tông Minh Dương bên người, chủy thủ trong tay của nàng đã dán ở Tông Minh Dương trên cổ. Nếu là chậm thêm chẳng sợ 0.01 giây, Tông Minh Dương cũng tất nhiên đầu một nơi thân một nẻo. Giang Thu là người của hai thế giới, không biết trải qua bao nhiêu huyết tinh tàn sát, đối với Hồ Mị cách làm, hắn không có chút nào chịu tội cảm giác. Liền tính Hồ Mị không động thủ, hắn cũng không tính toán nhường Bạch Côn cùng Đàm Tứ Thiền rời đi Thanh Ninh. Là Hồng Nhan giận dữ, máu phun ra năm bước, Giang Thu từ không phải cái người nhân từ. Kiếp trước Minh Vương đó là đạp muôn vàn thi hài đi lên đi. Này một đời liền càng sẽ không co vòi, huống chi kiếp trước có khả năng rất lớn, chính là cái này Đàm Tứ Thiền mang đi Tần Lộ. Này một đời, Giang Thu đương nhiên sẽ không nhường bi kịch một lần nữa trình diễn. Chỉ là Tông Minh Dương cùng Đàm Hổ, tại Giang Thu trong mắt liền như hai cái không tầm thường chút nào cát sỏi dẫm tới rồi. Rồi dưới chân mà thôi, lười đến nghiền nát thôi. Kinh cái này một lần, Giang Thu tại đông đảo thế gia hình tượng trong lòng là thiết huyết, là không thể xúc phạm. Xoay người lần nữa hướng trên đài đi, mọi người trước mặt theo bản năng liền tách ra một con đường. Một đám mặt mang kinh sợ thần sắc, cung kính nhìn theo Giang Thu đi lên đi. Giang Thu vô ngữ nhìn Hàn Văn Xương, ngươi hiện tại vừa lòng. Hàn Văn Xương ha hả nhất tiếu, ngươi cuối cùng đồng ý, thì cỗ ngươi tới sát. Mặt khác, một lúc ngươi muốn cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không ta sẽ không mặc quần áo này. Giang Thu oai oai đầu, đưa tay cầm lên kia bộ tam cái hồng nút thắt đuổi ma chỗ áo gió chế phục nhìn xem. Cái này nút thắt không tiểu long hào xem a. Hàn Văn Xương sau lưng Lưu Mân Hạo lảo đảo một cái suýt nữa tài đảo. Đại ca, trên vai khiêng tiểu long đều là phó trưởng tòa được chứ? Đuổi ma chỗ tổng cộng mới vài vị phó trưởng tòa. Người suy nghĩ một tháng thăng một bậc. Hàn Văn Xương quăng Giang Thu một cái liếc mắt, mặt hướng phía dưới đài mọi người, ngữ khí bình đạm, nghiêm túc, cảm tạ mọi người có thể tham gia lần này yến hội. Ta chỉ hy vọng mọi người sau khi trở về có thể nghiêm khắc ước thúc các vị tộc nhân, nếu là bị ta tra được ai cùng Duy Lợi xã có cấu kết, kết quả cùng hai người bọn họ giống nhau. Hàn Văn Xương hời hợt liền cầm Bạch Côn cùng Đàm Tứ Thiền quy kết đến Duy Lợi xã nhân viên chi chung. Ngoài ra, hai người bọn họ hành vi không đại biểu gia tộc của bọn họ lập trường. Cũng hy vọng mọi người nghiêm khắc bảo mật, đừng cho tin tức tiết ra ngoài. Đuổi ma chỗ đối Duy Lợi xã còn đem có liên tục không ngừng đả kích, lấy giữ gìn chúng ta hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt. Hàn Văn Xương nói xong, nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu biểu tình lãnh đạm, phía trước ta tại sao không có phát hiện ngươi có phúc hắc nam tiềm chất? Hàn Văn Xương nhún nhún vai, là ngươi, ta liền tiết tháo cũng không cần. Dưới đài, chúng người nội tâm kinh sợ, lại không dám nghi ngờ. Này một đêm, Giang Thông U Chi Danh, kinh sợ các đại thế gia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,